phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 546. Muốn đem Minh Tu trừ hồn luyện phách, hắn chắc hẳn cũng là hy vọng ngươi tử đi, thánh nữ lời nói vẫn chưa nhường Minh Tu biến sắc mặt. Hắn thần sắc như trước lạnh nhạt lạnh lùng, trong mắt một mảnh bình tĩnh không có chút dao động, phải không? Hắn hy không hy vọng ta chết điểm này, ta còn thật không biết. Minh Tu bên môi xẹt qua mặt châm chọc độ cong. Đạm cười nói, nhưng ta ngược lại thật ra biết ngươi đối hắn tử triền lạn đánh. Cầu mà không được, cuối cùng bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ mới biến thành ma tộc thánh nữ, tuy rằng vào lúc ấy bản thân còn tại thật nhỏ, nhưng là đối cái cô gái này cùng người nọ sự tình hay là nghe nói một ít lời đồn đãi chuyện. Nhà Mân Ni thánh nữ sắc mặt nháy mắt đổi đổi, lộ ra so Cố Yên Nhiên phía trước càng thêm thâm nùng giữ tận cảm. Ngữ khí lạnh như băng, ngươi câm miệng, nhiều năm như vậy sớm sẽ không có người dám ở trước mặt nàng nhắc tới cái kia. Nam nhân, nàng cũng luôn luôn tận lực đi quên mất, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên bị Minh Tu nhắc tới. Nàng đáy lòng đau xót cùng hận ý nguyên lai vẫn là vô pháp mạt bình. Nàng vốn là ma tộc từ nhỏ bị bồi dưỡng thánh nữ nhân tuyển. Nếu không là yêu cái kia nam nhân sau này cũng sẽ không thể lưu lạc mỉm cười bính. Chẳng sợ hiện tại nàng thông qua kỳ ngộ tu vi đại trướng. Ở ma tộc chung trở thành thánh nữ, trừ bỏ ma tôn cùng khác vài tên thế lực ngang nhau thánh tử cùng thánh nữ ngoại. Những người khác không dám ở đối nàng bất kính. Nhưng là âm thầm kia đoạn không chịu nổi chuyện cũ như trước nhường không ít người âm thầm chê cười. Nàng tự giễu cười lạnh, quản chi chính là một luồng phân hồn, kia rung động tê tâm liệt phế cảm vẫn là xông ra. Nàng đối cái kia nam nhân tình căn thâm trùng, có lẽ cả đời này đều không thể cởi bỏ này tâm ma. Cho nên nàng nhất định phải lại được đến hắn. Chỉ có như vậy có lẽ tâm tình nàng tài năng được đến giải thoát. Minh Tu, ngươi tương lai chung quy phải về đến Quảng Linh giới. Không bằng chúng ta hợp tác một phen. Thánh nữ thu liễm khởi cảm xúc khôi phục bình tĩnh. Xem hắn cười đề nghị. Chẳng sợ trước mắt người này cùng người nọ bộ dạng chỉ có 4-5 phân tương tự. Khả năng vẫn là nhịn không được tưởng nhiều xem vài lần. Ngươi cảm thấy ta sẽ xuẩn cùng ngươi loại này không biết liêm sỉ nữ nhân hợp tác sao? Minh Tu trong mắt mang theo xích, lòa lòa khinh thường. Hắn thanh âm giống như vạn năm hàn băng, khí phách văn hoa, ngươi cùng hắn trong lúc đó sự tình không cần nhắc lên ta. Ngươi kia ghê tởm ánh mắt tốt nhất lập tức thu hồi. Bằng không bản tôn sẽ tưởng đem ánh mắt của ngươi lấy đi, hắn nhưng là nghe nói cái cô gái này bị người nọ đùa bỡn vứt bỏ biến thành ma tộc thánh nữ sao? Còn dưỡng không ít cùng người nọ bộ dạng tổng có một chút tương tự trai lơ đùa bỡn. Bị nàng xuyên thấu qua hắn đến xem người nọ, hắn chỉ cảm thấy ác hàn vô cùng. Thánh nữ trong mắt hận ý tẫn hiền, người nọ đã từng cũng là dùng như vậy giống là cái gì bẩn này nọ giống nhau ánh mắt xem qua nàng. Dựa vào cái gì, nàng nơi nào không tốt? Bọn họ một cái hai dựa vào cái gì như vậy xem thấp nàng. Một khi đã như vậy ngươi phải đi chết đi, thánh nữ trong thanh âm mang theo lành lạnh âm độc. Nàng muốn đem Minh Tu tinh hồn rút ra mang về đến Quảng Linh giới. Nhìn xem cái kia nam nhân là vui mừng vẫn là nổi giận. Trên mặt nàng mang theo một cái quỷ dị tươi cười, đều có chút khẩn cấp làm sao bây giờ. Nàng không nghĩ tới lần này tiếp được xâm chiếm thiên linh đại lục nhiệm vụ còn có thể giống như này thu hoạch, Minh Tu nhất định là Minh Cung hoàng tộc đích huyết mạch. Đưa hắn trừ hồn luyện phách sau, Minh Cung kia vài cái kiêu căng khinh thường của nàng lão bất tử. Không biết hội lộ ra cái gì sắc mặt cùng biểu cảm mà ni xem Cố Yên Nhiên, sắc mặt không ngừng biến ảo. Lâu Mộ Yên chỉ cảm thấy cái cô gái này tuyệt đối là cái trong lòng có vấn đề đại biến thái. Đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, trừ hồn luyện phách lập tức nàng đối với áo xanh nam từ 9 người ra lệnh. Cần tuân thánh nữ mệnh, mấy người tuy rằng cũng bị nàng giống như độc xà một loại âm hàn ánh mắt quấn quanh da đầu run lên. Thế nhưng là không dám cãi kháng của nàng mệnh lệnh. Tùy theo, thánh nữ trong khoảnh khắc biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện khi, một đôi trở nên trắng mang theo ti tử khí bàn tay đến minh tu phía sau. Bất quá tay nàng còn chưa rơi xuống. Không gian đột nhiên vặn vẹo một chút. Một gã mặc tử y khuôn mặt lãnh khốc nam tử chắn minh tu trước mặt. Cũng đem kia âm hàn sát khí trưởng phong ngăn lại. Người này đàn bà thối thực ghê tởm. Toàn thân đều mang theo thi khí. Người đến cùng giết bao nhiêu nhân. Hấp thu bao nhiêu tử khí a? Long Diệu ghét bỏ che bịt mũi tử. Này thánh nữ chính là một luồng phân hồn trên người thi khí liền như vậy nồng đậm. Nếu bản thể kia còn phải. Như vậy hơi thở. Chết trong tay nàng nhân tuyệt đối đã là thi thể xếp thành vô số ngọn núi. Thánh nữ hừ lạnh một tiếng. Hé miệng ba, một đoàn hắc vụ phun ra. Lập tức mọi người chỉ thấy tứ chỉ thập giai cao nhất âm hồn tú theo hắc vụ chung chui ra. Phiếm lục quang mắt to tham lam nhìn chằm chằm Long Diệu cùng băng kích. Nếu có thể đem này hai cái thần thú tinh hồn luyện hóa hấp thu. Chúng nó bản thể có thể lại đột phá. Chỉ là vì mặt biên lực áp chế. Chúng nó đột nhiên biến thành thập giai cao nhất tu vi còn thật không thói quen. Lực lượng thực nhớ, dựa vào, người còn có càng buồn nôn ngoạn ý a. Long Diệu lui ra phía sau một bước vội vàng mở ra yêu lý hộ thuẫn. Hắn ghê tởm loại này âm sát khí. Băng kích cũng một mặt phòng bị kiêng kỵ. Kia tứ chỉ âm minh thú cùng phía trước áo xanh nam tử phóng xuất ra đến tuyệt nhiên bất đồng. Kém không là nhất đinh nửa điểm mân ni này tứ chỉ âm minh thú cho hắn một loại thập phần nguy hiểm. Tim đập nhanh cả mân ni lâu mộ yên mị mị ánh mắt, hôm nay xem ra là một hồi ác chiến. Long Diệu, đem ta đại ca, sư huynh cùng Lạc gia hai huynh đệ thu vào trong cơ thể không gian đi, nàng đối xuẩn long truyền. Âm mân ni như vậy đều là kiếm thần chiến đấu. Nàng đại ca cùng Lạc gia hai huynh đệ đã vô pháp tham chiến. Nếu không thoát thân, đến lúc đó bị lan đến còn có khả năng bị thương nặng thậm chí ngã xuống. Tô Cẩm nhưng là có cùng kiếm thần một trận chiến thực lực. Nhưng nơi này lại không một người là sơ giai kiếm thần. Đồng dạng tiến vào Long Diệu trong cơ thể không gian sẽ an toàn rất nhiều. Các nàng quả nhiên là xem thường ma tộc chuẩn bị. Này biến, thái thánh nữ nghĩ đến ở Quảng Linh giới địa vị cùng thực lực nhất định rất cao. Hoàn hảo từ lần trước bị tên kia kiếm thần áp bách e rằng lực đánh trả sau. Nàng không có lại áp chế tu vi, chẳng những thăng cấp đến cao giai kiếm thánh, hoàn thành công bước vào nguyên anh kỳ. Coi nàng hiện tại thực lực chính là đối chiến thượng kiếm thần cao nhất ma tộc cũng có thể thi. Triển ra vài loại bảo mệnh thủ đoạn, nếu cùng Mặc Diễm phối hợp. Đánh chết áo xanh nam tử bên người tám gã kiếm thần tùy ý một người cũng là có thể làm đến. Long Diệu nghe được Lâu Mộ Yên truyền âm tâm thần hơi động. Tô Cẩm bốn người liền hư không tiêu thất ở tại chỗ. Trở lại Long Diệu trong cơ thể không gian sau. Tô Cẩm bốn người cười khổ liên tục, không nghĩ tới bọn họ cũng có trở thành liên lụy một ngày. Tăng lên thực lực, bọn họ lúc này trong lòng chỉ có này bốn chữ. Chuyện này cũng kích phát rồi bốn người ở tương lai ngày điên cuồng đầu nhập đến hơn gian khổ tu. Luyện chung, đây là nói sau, ở thánh nữ cộng thêm âm hồn thú cùng kia chín tên ám thị kiếm thần cao thủ nhất tề xúc động xuống. Tay với bọn họ là lúc, Lôi Hoàng, người còn muốn chờ bao lâu mới muốn hiện thân. Lâu Mộ Yên dư quang nhìn về phía tế đàn mộ cái góc. Các nàng thực lực quả thật không sai. Nhưng so với đối phương đến số lượng thượng chính là hoàn cảnh xấu. Thế nào đều phải đem Lôi Hoàng dụ dỗ mới được. Dạ Thanh Hàn con ngươi cũng đồng dạng quét tảo một cái góc. Lạnh lùng mở miệng, Lam Tư, các ngươi còn chuẩn bị nhìn đến khi nào? Ngoặc kép, hết chương.